Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1821, càng là vinh hạnh của Long Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão Long Đường Tư Không Tinh Vũ thản nhiên đáp, chỉ là hộp máu thôi, không phải chết. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại dừng? Kỳ Cuồng cầm huyết đao trong tay bước tới, mang đến cảm giác vô cùng ngột ngạt. Tiêu Đạo Sơn liền vội vàng giải thích. Đại nhân, chúng tôi đã liên tục tấn công kết giới tại đây suốt một ngày một đêm. Bố vợ tôi đã mệt lả, nếu còn tiếp tục như vậy, ông ấy sẽ kiệt sức mà chết mất. Tư Không Tinh Vũ chỉ vào Tiêu Đạo Sơn. Đại nhân, người này tên là Tiêu Đạo Sơn, lão già này là bố vợ ông ta, nói không chừng là đang giả chết đấy. Mày, nghe được lời này, những người tu võ khác đều giận tím mặt. Một người đàn ông trung niên chỉ vào mũi Tư Không Tinh Vũ. Tư Không Tinh Vũ, mày là đại trưởng lão Long Đường. Long Đường vốn là một trong những thế lực đứng đầu địa bàn Côn Luân. Mày không giúp chúng tao thì thôi đi, lại còn giúp đám người này đối phó với chúng tao. Mày có còn là người không? Gương mặt Tư Không Tinh Vũ trầm xuống. Di chuyển như quỷ mị, Tư Không Tinh Vũ chợt xuất hiện trước mặt người này, duỗi tay đập một trường xuống. Người đàn ông trung niên nát đầu, lập tức chết đi. Này, mấy trăm ngàn người tu võ ở đây đồng loạt ngây người. Không ai ngờ Tư Không Tinh Vũ lại đột nhiên giết người. Kỳ Cuồng tán thưởng nhìn lướt qua Tư Không Tinh Vũ. Không tệ, sát phạt quả quyết, thủ đoạn đanh thép, ông làm rất tốt. Cảm ơn đại nhân khen ngợi, Tư Không Tinh Vũ vô cùng vui mừng. Có thể làm việc cho đại nhân là vinh hạnh của Tư Không Tinh Vũ tôi, càng là vinh hạnh của Long Đường. Tư Không Tinh Vũ vừa dứt lời, lập tức dẫn tới nhiều người tức giận. Lão già này quá không cần thể diện, một vị trưởng lão khác của Long Đường giống giận. Tư Không Tinh Vũ, đây là chuyện của một mình ông, đừng có kéo Long Đường xuống nước cùng, Long Đường không có người vô sỉ như ông. Cách chương.